Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Tư Vị, huyện Quan Nam, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Địa điểm của vụ án này cũng có chút đặc biệt. Nó ở trên cánh đồng đậu nành xanh tốt của một người nông dân, mà nó thuộc vị trí xả lũ, nên có năm mà mực nước ở thượng nguồn không quá cao, không phải xả lũ thì họ canh tác được. Có năm thì không. Năm đó mực nước hồ thượng nguồn thấp, khu vực này trở thành một cánh đồng đậu tương xanh tốt. Nhưng một vụ án đáng sợ và ám ảnh đã xảy ra ở đó. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Vào sáng sớm ngày 23 tháng 8 năm 2015, ông Lý, một người nông dân ở làng Tư Vị, huyện Quan Nam, tỉnh Giang Tô, bắt đầu công việc như thường lệ trên cánh đồng hoa màu. Gia đình ông trồng đậu nành ở đây, và cứ vài hôm một lượt, ông Lý hoặc vợ ông sẽ tới đây làm cỏ. Khi đi tới một góc ruộng trống, ông Lý bất chợt nhìn vào giữa ruộng, thấy một khoảng đất bị đào bới rất rõ ràng, đất sẫm màu và xốp hơn hẳn các vị trí khác như các bạn đang thấy. Ông Lý nhớ lại, ba hôm trước ông ra đây tưới ruộng và còn ngồi ở bờ ruộng trống này để ăn cơm trưa, thì ở đây chưa có gì lạ. Đây rõ ràng là vết đào bới rất mới. Ngoại trừ ông Lý và vợ ông, thì sao lại có ai khác tới đào bới trên cánh đồng này của gia đình? Vậy ở dưới đám đất này, ai đã chôn thứ gì ở đây? Nếu như giàu trí tưởng tượng một chút, giống như chúng ta hồi nhỏ, thì có thể nghĩ là, có lẽ là kho báu. Còn ở độ tuổi trưởng thành, thực tế hơn chút, thì coi chừng nó chôn rác, chôn đồ trộm cắp, hoặc là ma túy gì đó xuống đây, thì rắc rối to. Vậy chính xác là có thứ gì ở phía dưới chỗ đất đào bới đó? Ngay từ đây thì có lẽ mọi người đều đoán được rồi, đúng không ạ? Vì kênh của chúng ta là kênh vụ án mà. Nhưng ông Lý thì không. Ông đã lại gần chỗ đất mới đào và lấy tay bới lên thử xem phía dưới là gì. Và rất nhanh, ông Lý đã tìm thấy được vật chôn dưới đất. Một thứ gì đó mềm mềm. Sau khi nhìn kỹ thứ đó, ông Lý ngã ngửa ra phía sau vì hoảng sợ. Mất vài giây trấn tĩnh, ông Lý mới hoảng hốt bỏ chạy. Ngay sau đó, ông vội vàng lấy điện thoại gọi để báo cảnh sát huyện Quan Nam. Khi nhận được tin báo từ ông Lý, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường để phong tỏa và tiến hành điều tra. Cảnh sát cẩn thận kiểm tra dưới lớp đất và phát hiện phía dưới là thi thể của một người phụ nữ được chôn trong tư thế cuộn tròn, mông ở phía trên, ngay sát mặt đất. Còn phía đầu của thi thể cắm xuống phía dưới, trên đầu có quấn một chiếc khăn tắm. Thi thể khỏa thân không có bất cứ thứ gì có thể cung cấp về thông tin danh tính. Chỉ có vật duy nhất được chôn cùng là chiếc khăn tắm. Trên màn hình của các bạn là hình vẽ mô phỏng lại tư thế người phụ nữ dưới hố đất. Phần màu nâu ở phía đầu của bức vẽ chính là mô tả vị trí bao phủ của chiếc khăn tắm. Đây là một chiếc khăn tắm bản rộng, chiều rộng khoảng gần 60cm, chiều dài hơn 1m. Một mặt màu đỏ nhạt, một mặt kia màu ghi xám, hoa văn được dệt hai đầu. Góc dưới khăn có hình hai con cá, và phía góc trên có hình 7 con cá màu vàng. Đáy hố cách mặt đất là 1,3 mét. Khi tìm kiếm xung quanh, cũng không thấy bất cứ đồ đạc tùy thân hay quần áo của nạn nhân. Từ việc nạn nhân không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm trên đầu, cảnh sát phán đoán, hiện trường đầu tiên nơi xảy ra vụ án phải là một không gian tương đối kín. Nơi ruộng đậu nành này là hiện trường vứt xác. Vì thi thể đã phân hủy mạnh, không thể nhận diện được các đặc điểm trên khuôn mặt. Dựa trên thời tiết ở giai đoạn đó, và việc thi thể bị chôn trong đất ẩm, bác sĩ pháp y dự tính thời gian tử vong trong vòng 5 đến 7 ngày. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở cơ học, bị siết cổ. Thời gian tử vong dự tính từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 8. Khám nghiệm tử thi kỹ hơn cho thấy nạn nhân khoảng 30 tuổi, trước khi chết đã từng sinh mổ một lần và cô ấy cũng từng thực hiện phẫu thuật cắt viêm ruột thừa. Nạn nhân có mái tóc dài, nhuộm màu nâu vàng, móng tay được sơn màu đỏ. Từ những đặc điểm trên cơ thể, cảnh sát phán đoán người phụ nữ này có lẽ đã kết hôn và cô ấy thích làm đẹp. Nơi tìm thấy thi thể nằm ở gần ngã ba huyện Quan Nam và huyện Quan Vân. Đây là khu vực xả lũ. Mỗi khi mùa hè, nếu như nước từ thượng nguồn hồ Lữ Ma dâng cao thì khu vực này sẽ ngập trong nước một thời gian. Và nếu như những năm mực nước không quá cao thì dân làng sẽ khai hoang khu vực này để trồng trọt các loại cây lương thực như đậu nành, ngô, lúa. Nơi cánh đồng này chỉ có dân địa phương hay lui tới để làm ruộng, không phải điểm du lịch, cũng không có tuyến đường trọng yếu, nên rất ít khi có người lạ tới đây. Khi điều tra mở rộng hiện trường ra xung quanh, cách nơi phát hiện thi thể chừng 20 mét, cảnh sát tìm thấy một vết lốp xe không hoàn chỉnh, nhưng có thể đo được chiều rộng của bánh xe khoảng 18 cm. Dấu vết còn rất mới. Đây là vết bánh xe ô tô để lại. Những người dân gần đó đều làm nông dân. Họ thường sử dụng xe ba bánh và xe máy để đi lại và chở các sản phẩm nông nghiệp khi thu hoạch. Vậy làm sao lại có dấu bánh xe ô tô rõ rệt và mới như vậy đi vào khu đất ruộng hoa mọc? Khả năng cao chiếc ô tô này là phương tiện vận chuyển xác. Vậy nó đến từ đâu? Và hiện trường đầu tiên của vụ án là ở đâu? Xa hay gần hiện trường vứt xác? Làm thế nào để tìm được manh mối? Có lẽ mọi người chắc vẫn nhớ có một quy tắc ngắn gọn trong điều tra án khi gặp những trường hợp này là ném xa, chôn gần. Bởi vì nếu xác định là ném xác thì sẽ chọn ở một nơi xa để không có ai quen biết nạn nhân cả. Như vậy cũng không nhất thiết phải chôn cho mất thời gian. Còn chôn gần là bởi vì sợ có người quen sẽ nhận ra nạn nhân nên phải che giấu bằng cách chôn xác. Và khi chôn gần cũng sẽ tiện nghe ngóng được thông tin về điều tra nếu bị phát hiện thi thể. Từ phán đoán trên, cảnh sát tiến hành điều tra tại các ngôi làng ở gần hiện trường. Đối với những trường hợp không xác định được danh tính người chết như trong vụ án này, cảnh sát sẽ ưu tiên điều tra những người mất tích được báo cáo gần đây trên địa bàn tỉnh. Sau nhiều lần rà soát đều không có ai trùng khớp với độ tuổi, chiều cao và các đặc điểm ngoại hình của nạn nhân. Vậy chẳng lẽ cô ấy không phải người địa phương? Nhưng nếu không tìm thấy được danh tính của nạn nhân thì sẽ rất khó giải quyết được vụ án. Hiện trường lại không có bất cứ bằng chứng nào có thể sử dụng được để suy luận và điều tra. Danh tính nạn nhân vẫn là một ẩn số. Làm thế nào để có thể có được bước đột phá trong vụ án? Vì vậy, cảnh sát đã mở rộng điều tra những người mất tích ở các tỉnh khác. Họ xét nghiệm DNA của nữ nạn nhân và nhập lên hệ thống quốc gia, nhưng không tìm được kết quả trùng khớp. Tuy nhiên vài ngày sau, khi so sánh lại một lần nữa, lúc này lại tìm được kết quả trùng khớp trên hệ thống quốc gia. Hóa ra cách đây vài ngày, cha mẹ của một người phụ nữ ở Thượng Hải đã báo cáo cảnh sát về việc cô ấy mất tích. Khi không thể liên lạc được với con gái qua điện thoại trong vài ngày, cảnh sát Thượng Hải đã nhập dữ liệu DNA của người thân và cả người mất tích qua mẫu tóc còn sót lại trong phòng cô ấy lên hệ thống cơ sở quốc gia. Chính vì thế nên đến thời điểm này, việc so sánh mới cho kết quả trùng khớp. Như vậy, từ so sánh DNA, cảnh sát xác định được thi thể phụ nữ ở ruộng trồng đậu nành là Thiệu Mỹ Hoa, 30 tuổi. Có điều là Thượng Hải và Giang Tô cách nhau hơn 400 km. Sao Thiệu Mỹ Hoa sống ở Thượng Hải mà lại được tìm thấy đã chết ở huyện Quan Nam, Giang Tô? Rõ ràng nguyên tắc ném xa chôn gần đã không chính xác trong trường hợp này. Sau khi xác định được thông tin cá nhân của nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành phỏng vấn và điều tra về cuộc sống cũng như các mối quan hệ xã hội của Thiệu Mỹ Hoa. Thiệu Mỹ Hoa năm nay 30 tuổi. Cô ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động bình dân ở Thượng Hải. Thiệu Mỹ Hoa từng tốt nghiệp đại học và làm việc cho một công ty tư nhân gần nhà. Sau đó cô ấy hẹn hò và kết hôn với một người đàn ông tên Phạm Nhạc. Họ có với nhau một cô con gái 4 tuổi. Đúng ra thì Mỹ Hoa đã có cuộc sống hạnh phúc, nhưng tất cả thay đổi khi cô ấy bắt đầu nghiện game. Bất chấp sự khuyên nhủ của chồng và cha mẹ nhiều lần, Thiệu Mỹ Hoa không thay đổi, chỉ mải mê với những trò chơi trực tuyến. Điều này dẫn đến việc hai vợ chồng liên tục cãi vã và cuối cùng là ly hôn khoảng 1 năm trước. Con gái của cô ấy được giao cho chồng cũ là Phạm Nhạc nuôi dưỡng. Mối quan hệ giữa Mỹ Hoa và chồng cũ khá tốt. Thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau và đưa con gái đi chơi chung. Kể từ khi ly hôn, Mỹ Hoa không có công việc ổn định. Cô ấy dành cả ngày để chơi game. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn về nhà thăm cha mẹ. Nhưng vừa rồi, sau khi không liên lạc được với con gái, cha mẹ của Mỹ Hoa rất lo lắng và đã báo cảnh sát về việc cô ấy mất tích 2 ngày trước. Cảnh sát lập tức khám xét căn phòng thuê của Mỹ Hoa ở Thượng Hải, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Cảnh sát ngay lập tức điều tra lịch trình của Phạm Nhạc trong khoảng thời gian từ ngày 13 tới ngày 17 tháng 8 và phát hiện anh ta không có thời gian để gây án, cũng không có gì bất thường. Sau khi xác minh, cảnh sát đã loại anh ta ra khỏi danh sách nghi phạm. Cảnh sát biết được 1 tháng trước, Thiệu Mỹ Hoa có bạn trai mới, nhưng cha mẹ của Mỹ Hoa không biết thông tin gì về người đàn ông này. Tìm trong lịch sử viễn thông của Thiệu Mỹ Hoa thì cô ấy thường xuyên liên lạc với một số điện thoại. Nhưng số này đăng ký bằng thông tin giả và cũng đã tắt máy. Bởi vì Mỹ Hoa được tìm thấy thi thể ở làng Tư Vị, huyện Quan Nam, nên cảnh sát đã gửi thông báo tìm kiếm về người này tới tất cả các nhà nghỉ, khách sạn trong khu vực huyện Quan Nam và Nam Vân để xem trước ngày gặp nạn, cô ấy có từng tới khu vực này và không may gặp nạn ở đây không. hay là cô ấy bị hung thủ sát hại rồi chở thi thể từ Thượng Hải tới đây phi tang. Rất nhanh chóng, cảnh sát tìm thấy thông tin lưu trú của Thiệu Mỹ Hoa vào ngày 6 tháng 8 năm 2015 ở một khách sạn huyện Quan Nam, tỉnh Giang Tô. Từ camera ở quầy lễ tân vào lúc 9 giờ 46 phút tối ngày 6 tháng 8 như các bạn đang thấy trên màn hình. Thiệu Mỹ Hoa mặc áo phông đen, quần jean xanh, tay cầm túi sách tiến đến quầy lễ tân. Chỉ vài giây sau, có một người đàn ông khác mặc áo phông trắng, quần âu đen. Người này tiến đến đứng bên cạnh cô ấy. Qua thái độ thì có thể thấy Thiệu Mỹ Hoa và người này có quen biết nhau và còn khá thân mật. Người này trả tiền phòng, nhưng chứng minh nhân dân cùng để đăng ký phòng là tên của Thiệu Mỹ Hoa. Thái độ của hai người này rất tự nhiên và thoải mái, không có vẻ gì gượng ép. Sau khi đăng ký phòng xong, hai người rời đi cùng với nhau. Góc quay tiếp theo mà các bạn đang quan sát là ở hành lang khách sạn mà Thiệu Mỹ Hoa và người đàn ông thuê. Họ đang mở cửa phòng, nhưng hình như có một số sự cố. Có vấn đề gì đó dẫn tới việc không thể mở cửa được. Vậy là hai người lại quay xuống tầng dưới tìm nhân viên lễ tân hỗ trợ. Mặc dù các bạn đang quan sát được, camera có thể ghi được những đặc điểm hình thể của người đàn ông này. Nhưng gương mặt thì không rõ nét, cũng không có đặc điểm nào để nhận diện cụ thể. Camera vài phút sau ghi lại hình ảnh người nhân viên lễ tân đã lên phòng và giúp mở cửa. Sau đó Thiệu Mỹ Hoa và người đàn ông vào trong phòng. Mọi việc rất bình thường. Đến trưa hôm sau, hai người trả phòng rồi rời đi. Kể từ đó, camera của khách sạn không còn ghi lại hình ảnh nào của Thiệu Mỹ Hoa nữa. Vậy là ngày 6 tháng 8, nạn nhân đã đi cùng với một người đàn ông và qua đêm ở một khách sạn. Và tới 23 tháng 8, tức là sau đó khoảng nửa tháng, thì tìm thấy xác của cô ấy. Địa điểm tìm thấy xác ở cách địa điểm khách sạn cô ấy lưu trú là khoảng 30 km. Những điều này cho thấy người đàn ông này có khả năng rất cao liên quan đến vụ án. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra bây giờ là tại sao Thiệu Mỹ Hoa lại từ Thượng Hải tới Giang Tô? Người đàn ông đi cùng với cô ấy là ai? Sau khi rời khỏi khách sạn, Thiệu Mỹ Hoa và người đàn ông đã đi đâu? Tiếp tục truy vết. Sau nhiều lần sàng lọc các quãng đường, cảnh sát tìm thấy vào lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 8, tức là 11 ngày sau, chiếc ô tô này lại một lần nữa xuất hiện và rẽ vào khách sạn. Đây cũng chính là khách sạn mà anh ta cùng với Thiệu Mỹ Hoa đã đến vào ngày 6 tháng 8. Nhưng sau khi xuống xe, người đàn ông này đi cùng với một người phụ nữ khác. Họ đến quầy lễ tân để nhận phòng. Các bạn có thể nhìn thấy, anh ta mặc áo phông trắng với những kẻ sọc đen ở ngực. Đúng cái áo mà lần trước anh ta đã mặc khi tới đăng ký phòng với Thiệu Mỹ Hoa. Vậy là ngày 6 tháng 8 và ngày 17 tháng 8, tức là sau 11 ngày, trong hai lần anh ta tới đây, mỗi lần đi cùng một người phụ nữ khác nhau. Người phụ nữ đi cùng với anh ta vào ngày 17 tháng 8, cô ta đậm người hơn Thiệu Mỹ Hoa, mặc chiếc váy áo đen. Mái tóc người này dài, màu tóc đen, không nhuộm. Người này nhìn khác biệt hoàn toàn so với Thiệu Mỹ Hoa. Cô ta là ai và có liên quan như thế nào đến vụ án này? Hai người này cũng chỉ thuê một phòng, giống như lúc trước anh ta đến đây với Thiệu Mỹ Hoa. Họ nhận phòng ở ngay cạnh căn phòng lúc trước mà anh ta và Mỹ Hoa từng ở. Ở góc quay tiếp theo, các bạn có thể nhìn thấy, vào lúc 11 giờ 48 phút trưa ngày 17 tháng 8, người đàn ông mặc áo phông đen quần xanh, anh ta ra khỏi phòng một mình và đi ngang qua chỗ người phục vụ phòng. Vài phút sau, anh ta xuống gara xe, lấy xe và lái đi. Tiếp tục theo vết chiếc xe này, vào lúc 3 giờ 56 phút chiều, chiếc xe này chạy dọc con đường bê tông. Lối này dẫn vào khu vực hiện trường tìm thấy thi thể của Thiệu Mỹ Hoa. Và khoảng 1 tiếng rưỡi sau, vào lúc 5 giờ 32 phút chiều, chiếc xe rời khỏi khu vực hiện trường. Mặc dù góc quay của camera này tương đối mờ, nhưng cảnh sát vẫn có thể nhìn thấy rõ người ngồi trong xe là một người đàn ông mặc áo phông đen và vị trí bên ghế phụ trước trống. Anh ta lòng vòng dừng đỗ ở khu vực này khá lâu. Cho đến 10 giờ 47 phút khuya hôm đó, anh ta lái xe về khách sạn. Vài phút sau, anh ta xuất hiện ở hành lang đi về phòng. Trong suốt thời gian mà người đàn ông này rời đi, từ trưa cho đến 10 giờ tối hôm đó, người phụ nữ mặc bộ váy áo đen đi cùng anh ta không hề ra khỏi phòng. Đến trưa hôm sau, lúc 1 giờ 47 phút, từ camera quầy lễ tân, chúng ta có thể quan sát được người đàn ông đi cùng với người phụ nữ mặc chiếc áo váy đen đang trả phòng. Sau đó họ xuống gara xe rồi lái xe rời đi. Và như các bạn đang quan sát được, chiếc xe lại một lần nữa chạy qua quãng đường ở rất gần nơi cánh đồng đậu này tìm thấy thi thể của Thiệu Mỹ Hoa. Như vậy có thể thấy rằng, có khả năng cao là người đàn ông và người phụ nữ này đều có liên quan tới vụ sát hại Thiệu Mỹ Hoa. ở góc quay chính diện tiếp theo vào kính xe vào lúc 5 giờ 22 phút chiều, tức là khoảng 1 tiếng rưỡi sau, chiếc xe lại trở lại quãng đường này. Người đàn ông lúc này mặc áo phông màu trắng, ngồi ở ghế lái. Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ trước. Ngay sau đó, cảnh sát Thượng Hải và Giang Tô đã kết hợp kiểm tra lộ trình của chiếc xe này và tìm được các camera ghi được hình ảnh chiếc xe. Sau đó họ sâu chuỗi lại để khôi phục được lộ trình trước đó của chiếc xe và cơ bản có được những thông tin như sau. Ngày 14 tháng 4, Thiệu Mỹ Hoa lái xe ở thành phố Thượng Hải. Ngồi bên cạnh cô ấy là một người đàn ông áo đen. Như vậy có thể khẳng định chắc chắn là ngày 14 tháng 8, Thiệu Mỹ Hoa vẫn còn sống. Đến ngày 15 tháng 8, chiếc xe này vẫn ở Thượng Hải. Nhưng lúc này, người lái xe là người đàn ông kia. Thiệu Mỹ Hoa không có trong xe. Tiếp tục đến 8 giờ ngày 16 tháng 8, người đàn ông lái xe rời khỏi Thượng Hải, chạy trên đường cao tốc. Khoảng 22 giờ 25 phút tối, chiếc xe lại xuất hiện trên một camera khác. Nó tiếp tục chạy về hướng thành phố Cô Tích, rồi sau đó tiếp tục lộ trình về Giang Tô. Nhưng từ góc quay này, chúng ta có thể thấy anh ta không đi một mình từ Thượng Hải tới Giang Tô. Trên ghế phụ trước có một người phụ nữ. Đặc điểm của người phụ nữ này không giống Thiệu Mỹ Hoa. Hai người này tới khách sạn ở Giang Tô vào lúc 2 giờ 35 phút sáng ngày 17. Và kể từ đây thì sẽ ráp lại vào cái khúc hai người xuống xe và sau đó vào thuê phòng mà Duy kể ở phía trên. Căn cứ vào lịch trình mới tìm thấy, ngày 14 là Thiệu Mỹ Hoa còn sống. Tới ngày 15, người đàn ông lái xe một mình ở Thượng Hải. Và ngày 16 thì chở theo một phụ nữ khác từ Thượng Hải tới Giang Tô. Tới ngày 18 thì hai người này lại trở về Thượng Hải. Và sau đó, tới ngày 23 thì xác của Thiệu Mỹ Hoa được tìm thấy ở cánh đồng đậu này. Theo như lịch trình này, có thể đưa ra phán đoán khá chắc chắn là Thiệu Mỹ Hoa khả năng cao đã bị sát hại vào ngày 15 tháng 8. Vì trong suốt quá trình vứt xác, người đàn ông lạ mặt đã chở theo người phụ nữ mặc váy áo đen. Nên cảnh sát suy luận, nhất định người phụ nữ này phải có liên quan gì đến vụ án, hoặc ít nhất là cô ta cũng hỗ trợ phi tang. Từ hồ sơ đăng ký phòng khách sạn, cảnh sát có được danh tính của người phụ nữ này. Cô ta tên Trần Diệm Diệm. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra địa chỉ của Trần Diệm Diệm và bắt giữ cô ta ngay tại nhà ở thành phố Vô Tích. Trong quá trình thẩm vấn Trần Diệm Diệm, cô ta khai rằng người đàn ông xuất hiện trong camera giám sát đi cùng với cô ấy ở khách sạn huyện Quan Nam là chồng cũ của cô. Anh ta tên Âm Tiểu Cang. Nhưng cô ấy không biết Thiệu Mỹ Hoa mà cảnh sát đang nhắc tới là ai. Càng không biết mối quan hệ giữa Âm Tiểu Cang và Thiệu Mỹ Hoa như thế nào. Và đến bây giờ, cô ấy cũng không biết Âm Tiểu Cang đang ở đâu. Giờ chúng ta cùng nghe Trần Diệm Diệm kể lại quá trình sự việc theo những gì cô ấy biết. Cô ta và Âm Tiểu Cang gần như thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Sau một thời gian hẹn hò, họ kết hôn vào năm 2013. Khoảng một năm chung sống, cả hai xảy ra nhiều mâu thuẫn và bất đồng vì những điều vụn vặt trong cuộc sống nên nhanh chóng đường ai nấy đi. Tuy ly hôn, nhưng Trần Diệm Diệm và Âm Tiểu Cang vẫn liên lạc với nhau sau đó. Lúc này thì Diệm Diệm làm việc ở thành phố Vô Tích, còn Tiểu Cang thì sống ở Thượng Hải. Mối quan hệ tương đối tốt. Lúc này Trần Diệm Diệm và Âm Tiểu Cang đều kiểu như tình cũ không rủ cũng tới. Họ hối tiếc và cho rằng việc ly hôn lúc trước do cả hai còn trẻ. Khi mâu thuẫn bốc đồng, cái tôi quá cao, không ai nhường ai. Họ thường xuyên gặp nhau hơn. Tiểu Cang sẽ lái xe hàng giờ để tới gặp Diệm Diệm, rồi cùng nhau đi chơi. Nói chung là mối quan hệ của hai người sau khi ly hôn tốt đẹp, giống như hai người bạn thân. Âm Tiểu Cang đã đề cập tới việc tái hôn với Trần Diệm Diệm, và Diệm Diệm cũng có suy nghĩ này, nhưng chưa trả lời Âm Tiểu Cang. Sáng ngày 15 tháng 8, Tiểu Cang gọi điện cho Diệm Diệm, nói rằng ngày mai sẽ tới Vô Tích đón cô ấy đi chơi. Và khoảng tối ngày 16 thì anh ta đến nơi. Ban đầu Diệm Diệm bận một chút việc nên không muốn đi lắm. Tuy vậy nhưng Tiểu Cang liên tục thuyết phục. Cuối cùng Diệm Diệm cũng đồng ý. Lúc này khi hai người bắt đầu rời khỏi Vô Tích, Diệm Diệm nghĩ rằng Tiểu Cang sẽ đưa cô ấy tới Thượng Hải, nơi anh ta đang sống để đi chơi. Nhưng Tiểu Cang lái xe qua Diên Thành, rồi đi về phía Liên Vân Cảng, sau đó tới Giang Tô, nên Diệm Diệm cảm thấy rất ngạc nhiên. Trên đường đi, Tiểu Cang rất ít nói chuyện. Diệm Diệm cảm thấy chồng cũ không được thoải mái lắm, giống như anh ta đang mệt mỏi, căng thẳng vì vấn đề gì đó. Lúc này Diệm Diệm hỏi Tiểu Cang rằng, có chuyện gì với anh vậy? Nhưng Tiểu Cang không trả lời mà đổi sang chủ đề khác. Rạng sáng ngày 17 khi hai người tới huyện Quan Nam, tỉnh Giang Tô, họ vào khách sạn thuê phòng như chúng ta đã biết. Đến trưa hôm sau, Tiểu Cang rời khỏi phòng một mình. Diệm Diệm nói rằng, chồng cũ của cô bảo rằng có việc đột xuất, nói cô hãy ở lại đây. Đến tối anh ta sẽ quay lại. Diệm Diệm đã ở trong phòng cả ngày hôm đó. Đến gần 11 giờ khuya, cô mới thấy chồng cũ quay lại. Trưa hôm sau thì hai người xuống lễ tân gửi chìa khóa, rồi lấy xe đi lòng vòng. Lúc này Tiểu Cang nói chở Diệm Diệm đi dạo mát. Trên xe thì Tiểu Cang còn nói với Diệm Diệm rất đậm chất ngôn tình, là muốn chở cô ấy ra biển, đưa cô ấy đi khắp nơi, nhưng lại lòng vòng trong quãng ruộng đậu nành, ngô, lúa của người dân địa phương. Trong suốt chuyến đi, Diệm Diệm luôn cảm thấy Tiểu Cang hơi mất tập trung. Dường như anh ta đang lo lắng, lấn cấn điều gì trong đầu mà không nói ra. Đến trưa ngày 19, Diệm Diệm và chồng cũ trả phòng. Họ rời khỏi khách sạn và lái xe trở về Thượng Hải. Lúc này trên đường về, Tiểu Cang bỗng dưng nói với Diệm Diệm là anh ta đã gây ra chuyện lớn, đã phạm tội giết người. Diệm Diệm vội hỏi lại, nhưng Tiểu Cang đột nhiên lại trở nên lạnh nhạt, anh ta chỉ nói: "Đừng hỏi nhiều, biết nhiều không tốt đâu." Điều đó khiến Diệm Diệm không dám hỏi thêm câu nào nữa và cũng nửa tin nửa ngờ về những điều Tiểu Cang nói. Để điều tra tung tích của âm Tiểu Cang, cảnh sát tiếp tục rà soát theo dõi trên camera đường phố. Theo vết chiếc xe, họ phát hiện trên chiếc xe này đã xuất hiện ở Chu Hải, Quảng Châu vào ngày 30 tháng 8. Và cùng với sự hợp tác của cảnh sát địa phương, âm Tiểu Cang đã bị bắt giữ ngay trong buổi tối hôm đó. Khi thẩm vấn, hắn ta nhanh chóng đã thừa nhận việc giết hại Thiệu Mỹ Hoa và nói rất hối hận. Tiểu Cang kể lại, hắn quen biết Thiệu Mỹ Hoa trong một trò chơi trực tuyến. Vì có cùng sở thích nên rất nhanh thân nhau. Lúc đó cả hai đều đã ly hôn nên càng đồng cảm. Họ bắt đầu mối quan hệ tình cảm để thoát khỏi sự trống vắng khi đó. Giai đoạn đầu tiên của tình yêu, mối quan hệ của cả hai rất ngọt ngào và không có mâu thuẫn gì cả. Tiểu Cang chưa có con, nhưng Thiệu Mỹ Hoa đã có một cô con gái 4 tuổi và phải lo tiền cấp dưỡng cho con. Vậy nhưng cô ấy đang thất nghiệp, không có nguồn thu ổn định, nên đã nhờ âm Tiểu Cang giúp đỡ một số chi phí trong cuộc sống. Bản thân Tiểu Cang cũng không có công việc ổn định. Hắn ta thường kiếm tiền bằng cách cho vay nặng lãi, và điều đó cũng phải chấp nhận với một rủi ro tương đối lớn. Thời gian đó, công việc cho vay lãi của Tiểu Cang tương đối thuận lợi. Hắn ta duy trì được cuộc sống tương đối thoải mái, còn tiền để đi chơi và mua quà cho bạn gái. Mối quan hệ tình cảm giữa Tiểu Cang và Thiệu Mỹ Hoa càng lúc càng tốt đẹp và thuận lợi. Nhưng sau đó, công việc cho vay nặng lãi của Tiểu Cang bắt đầu gặp phải trục trặc do con nợ cao chạy xa bay. Lúc này Thiệu Mỹ Hoa cũng không có tiền để chu cấp cho con gái và duy trì sinh hoạt phí, nên cô ấy đề nghị Tiểu Cang giúp cô ấy có thể kiếm tiền bằng cách cho vay nặng lãi giống như hắn. Tiểu Cang đã nhiều lần nói với Mỹ Hoa rằng vì đây không phải giống như mang tiền đi gửi ngân hàng rồi đến hạn thì rút lãi, rút gốc. Nó là cho vay cá nhân và lãi cao nữa nên không có chắc ăn. Xui xui thì có thể bị bùng nợ. Cho vay lãi cao thì sẽ phải có rủi ro cao. Nhưng Thiệu Mỹ Hoa vẫn muốn cho vay 10.000 nhân dân tệ. Số tiền này không phải của cô ấy mà là Thiệu Mỹ Hoa đã vay lại từ bố mẹ cô. Tức là cô ấy đã đi vay, mang cho vay lại để ăn khoản lãi chênh lệch. Sau đó thì khoản tiền cho vay của Mỹ Hoa đã một đi không trở lại do con nợ bỏ trốn khỏi Thượng Hải. Điều này khiến Thiệu Mỹ Hoa vô cùng tức giận. Cô ấy yêu cầu âm Tiểu Cang phải bồi thường 10.000 tệ này. Tiểu Cang đã hét lên với Mỹ Hoa rằng rõ ràng là cô muốn tham gia. Tôi đã nói với cô rằng nó có rủi ro, nhưng bây giờ cô lại đòi tiền tôi. Tôi không có tiền. Vì số tiền 10.000 tệ mà hai người đã cãi nhau rất nhiều lần, mối quan hệ này trở nên tồi tệ và mệt mỏi, khiến âm Tiểu Cang lại nhớ đến sự dịu dàng của vợ cũ là Diệm Diệm. Vì thế nhiều lần hắn ta đã chủ động nói chia tay Thiệu Mỹ Hoa và muốn quay lại với Diệm Diệm. Nhưng Mỹ Hoa lại dành quá nhiều tình cảm cho Tiểu Cang và liên tục níu kéo. Mặc cho Tiểu Cang nhiều lần đòi chia tay, Mỹ Hoa nghĩ ra một cách và nói rằng chỉ đồng ý chia tay nếu hắn ta lập tức trả lại cô ấy 10.000 tệ. Rạng sáng ngày 16 tháng 8, âm Tiểu Cang và Thiệu Mỹ Hoa lại một lần nữa cãi nhau trong căn nhà thuê của Tiểu Cang. Hắn ta giận dữ siết cổ Mỹ Hoa đến chết bằng chính chiếc khăn tắm. Sau khi trấn tĩnh lại, nhận ra mình đã giết người, âm Tiểu Cang cảm thấy rất sợ hãi, nhưng đã quá muộn. Sau khi ngồi bần thần vài tiếng đồng hồ, hắn quyết định sẽ phi tang xác và đồng thời phải tìm cách tạo bằng chứng ngoại phạm. Đồng thời hắn ta cởi hết quần áo của Thiệu Mỹ Hoa ra để tạo cho vụ án này giống như động cơ là tấn công tình dục. Do đôi mắt của Mỹ Hoa mở trừng trừng nhìn rất đáng sợ, nên hắn lấy chiếc khăn tắm trùm vào đầu cô ấy, rồi bỏ xác vào vali cỡ lớn, mang xuống cầu thang cho vào cốp xe. Bước tiếp theo là hắn chủ động liên lạc với Trần Diệm Diệm để rủ cô ấy đi chơi vài ngày nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm cho hắn nếu cảnh sát điều tra tới. Từ lúc hắn đón Diệm Diệm rồi cùng nhau tới khách sạn, Diệm Diệm hoàn toàn không hề biết rằng người đàn ông ngồi cạnh cô là một kẻ sát nhân. Càng không thể tưởng tượng rằng có một thi thể phụ nữ khỏa thân đang nằm trong vali, được giấu ngay trong cốp xe ở phía sau lưng cô ấy. Trưa ngày 17 tháng 8, Tiểu Cang nói dối có việc phải về Thượng Hải để rời khách sạn một mình, chở theo cái xác của Mỹ Hoa vẫn nằm trong cốp xe đến bãi đất trồng đậu nành để phi tang. Tối hôm đó, gần 11 giờ khuya, hắn mới quay lại khách sạn. Sau khi phi tang xong, nhưng khuôn mặt của Thiệu Mỹ Hoa cứ lởn vởn hiện lên trong đầu, ám ảnh hắn ta. Tiểu Cang cảm thấy vô cùng bất an, nên ngày hôm sau đã chở theo cả Diệm Diệm chạy loanh quanh gần hiện trường vụ án để kiểm tra. Khi đi ngang qua, hắn thấy nơi chôn thi thể vẫn chưa bị phát hiện, nên đã yên tâm rời đi. Tháng 7 năm 2016, âm Tiểu Cang bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Vợ cũ của anh ta là Trần Diệm Diệm không biết về vụ việc và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong vụ án này là hai người, một là nạn nhân, một là hung thủ, họ trong mối quan hệ yêu đương. Mâu thuẫn lớn nhất giữa họ là vì số tiền 10.000 tệ. Nó cũng không lớn lắm, là khoảng 34 triệu mấy trăm ngàn tiền Mỹ. Và trong câu chuyện này có nhiều vấn đề để mà đẩy cái mâu thuẫn này lên tới cao trào. Trước tiên là nghiện game, sau đó là những khó khăn tiền nong cho cuộc sống, rồi tới cho vay lãi cao, gặp rủi ro vấn đề. Cuối cùng là níu kéo tình cảm và đưa ra điều kiện chia tay. Số tiền 10.000 tệ này ban đầu vốn là Mỹ Hoa muốn dùng nó như một khoản đầu tư sinh lời. Nhưng lời đâu thì chưa thấy, chỉ thấy trước mắt là mất tiền, sau là mất mạng. Số tiền này là nguyên nhân dẫn tới cuộc xô xát cuối cùng. Nhưng suy cho cùng, có lẽ nó chỉ là cái cớ Mỹ Hoa muốn dựa vào để tiếp tục duy trì một quan hệ với Tiểu Cang. Thực ra trong cuộc sống, khi một người đã muốn rời đi thì sự níu kéo của người còn lại chỉ còn là gánh nặng và sự khó chịu đến vô cùng. Duy có đọc được một vài câu như thế này: hôm nay bạn là một điều gì đó rất đặc biệt trong lòng một ai đó, không có nghĩa là sau này cũng vậy. Chân thành và thật lòng chưa chắc đã có kết quả tốt, nhưng chân thành và thật lòng sẽ không bao giờ phải hối tiếc, thế thôi. Chuyện tình cảm cũng như thế, người ta có muôn vàn lý do để rời đi. Từ những điều mang tính phức tạp, vĩ mô như bị gia đình dòng họ ngăn cản, cho đến những lý do tẻ nhạt nhất như là bỗng dưng chán nhau, hoặc là đầy kịch tính như khi đang yêu nhau thì bỗng dưng một ngày đẹp trời nào đó, người kia lại tình cờ va phải một anh chàng đẹp trai hoặc là một cô nàng bánh bèo nào đấy ưng mắt. Duy nghĩ tình yêu luôn phải từ hai phía, không phải từ một người cố gắng duy trì một quan hệ. Điều đó không gọi là chân thành, mà nó gọi là cố chấp. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.